Thanh Xuyên, Thập Tam Phúc Tấn, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dận Tường thực sự có chút kinh ngạc, Thất Nguyệt mang thai là chuyện vui, nhưng hắn không biết mình cảm thấy vui hay có chút bất ngờ theo dự định của hắn. Chuẩn bị sau Tết sẽ cùng Thất Nguyệt đi xuống Giang Nam, đợi đến khi hắn ở kiếp trước bị cuốn vào sự kiện tranh môi đã qua, rồi sẽ trở lại kinh thành Thất Nguyệt mang thai, chắc chắn không thể đi đường vất vả. Chờ cô sinh xong, trong 2 năm đầu của đứa trẻ, cũng không thích hợp ra ngoài, nếu trên đường mà bị cảm sốt, thì đúng là nguy hiểm. Dận Tường nhớ lại một chút, kiếp trước Thất Nguyệt cũng gần thời gian này mang thai, năm sau sinh con gái. Kiếp trước khi chưa bị quản thúc, mùa đông lạnh giá hắn vẫn cưỡi ngựa bắn cung, thậm chí không hắt xì hơi, nên hắn mới tự tin nói với Thất Nguyệt rằng sức khỏe mình rất tốt. Không ngờ, kiếp này lại bệnh lâu như vậy. Nghĩ rằng mọi thứ đã thay đổi, Thất Nguyệt sẽ không như trước, sẽ mang thai gần đây. Nếu số phận sẽ đi vào cùng một dòng sông, nghĩ đến con gái đã qua đời, trong lòng Dận Tường không thể nói hết nỗi buồn. Đối diện với vẻ mặt nghi hoặc của Thất Nguyệt, Dận Tường vội vàng điều chỉnh tâm trạng, cố gắng mở miệng giải thích, không biết vì sao lại nói lắp. Ta vừa nghe thấy, thực sự có chút ngạc nhiên, nàng cảm thấy thế nào, có chỗ nào không thoải mái không? Thất Nguyệt cười nói, không sao, ta vẫn khỏe, hiện tại chỉ là suy đoán, phải nhờ đại phu xem qua mới xác định được. Ngài đi rửa mặt đi, ta sẽ bảo Tôn Ma Ma đi mời đại phu. Dận Tường lập tức nói, vẫn là mời Thái Y đi, để ta bảo Trương Thụy đi. Nói xong quay người đi ra ngoài, Thất Nguyệt nhìn Dận Tường bước đi vội vã, cúi đầu nhìn bụng mình, im lặng không nói gì. Đợi đến khi rửa mặt xong ăn sáng, Thái Y đến. Bắt mạch xong, xác định Thất Nguyệt mang thai. Tiễn Thái Y đi, Thất Nguyệt thấy bên ngoài nắng đẹp, bèn muốn ra ngoài đi dạo một chút trên cánh đồng. Dận Tường đi bên cạnh cô, căng thẳng như gà mẹ, một bước không rời bảo vệ cô, sợ cô ngã. Nàng đi chậm lại, đường có nhiều đá nhỏ, đế giày của nàng có mỏng quá không, đạp phải sẽ đau chân. Hắn quỳ xuống, nâng tà áo thường của Thất Nguyệt lên, kiểm tra giày của cô. Thất Nguyệt đi giày thêu đế bằng, Dận Tường đưa tay chỉ vào độ dày của đế giày, nói. Đế giày quá mỏng, lần sau cho người làm dày hơn. Thôi, nàng không được đi bộ nữa, ta cõng nàng. Dận Tường ngồi xổm xuống, quay đầu lại gọi cô, cười nói. Nàng mau lên đây, ta đã khỏe lại rồi, không sao cả. Thất Nguyệt không nhịn được cười, vỗ nhẹ vào lưng hắn, kéo hắn lại gần, lườm hắn một cái, nói. Ngài mau đứng dậy, ta đâu có yếu ớt như vậy, ra ngoài là để đi dạo, để ngài cõng thì còn đi dạo gì nữa. Dận Tường còn muốn khuyên, Thất Nguyệt an ủi hắn, trước đây Thái Y đã nói, sức khỏe của ta vẫn khá, thai kỳ cũng tốt, không cần uống thuốc, chỉ cần làm như bình thường là được. Ngài đừng có nhảy lên nhảy xuống, ngài càng căng thẳng, ta cũng bị ảnh hưởng theo. Dận Tường nắm tay Thất Nguyệt, cẩn thận bước đi, tự trách nói. Trước đây ta chỉ biết, nữ nhân mang thai sinh con rất vất vả, giống như đi một chuyến đến cửa tử. Ngoài lúc sinh con nguy hiểm, những khó khăn trong thai kỳ, ta lại không biết gì cả. Trước đây nàng luôn an ủi ta, nói nàng không sao, Thất Nguyệt, sau này nếu nàng có bất kỳ điều gì không tốt, nhất định phải nói cho ta biết, đừng giấu giếm, được không? Thất Nguyệt đáp một tiếng được, nghĩ đến phản ứng trước đó của hắn, thẳng thắn hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải đứa trẻ đến không đúng lúc không? Dận Tường ngẩn ra, trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn nói thật. Ta vốn định sau Tết sẽ cùng nàng đi Giang Nam, tránh xa những tranh chấp trong triều. Bây giờ nàng mang thai, ít nhất trong vài năm tới chúng ta phải ở lại kinh thành. Thất Nguyệt biết mình có thai, ban đầu cũng rất mơ hồ, sự vui mừng không che giấu của Tôn Ma Ma và Lam Yên khiến cô tỉnh táo lại. Đã có đứa trẻ, cô phải sinh cho tốt, nuôi cho tốt, dành toàn bộ tình yêu cho nó, xứng đáng với việc cô đã đưa chúng đến thế giới này. Bây giờ nghe Dận Tường nói như vậy, có lẽ là do mang thai thay đổi tâm trạng, cô hiếm khi hạ giọng, lạnh lùng nói. Trên thế gian này, không phải đất của vua, có thể tránh đi đâu được. Nếu lại như kiếp trước, thì cũng chỉ có thể liều mạng mà thôi. Dận Tường thấy Thất Nguyệt nổi giận, ngẩn người một chút. Vội vàng đi đến trước mặt cô, nhìn vào mắt cô, nghiêm túc giải thích. Thất Nguyệt, ta không có ý đó, nàng nghe ta nói đã. Nàng có con, ta vui hơn ai hết, ta chỉ là nghĩ nhiều một chút, nuôi con không dễ, lớn lên lại có đủ thứ phiền phức, cả đời phải lo lắng cho chúng, ta thấy nàng vất vả quá. Thất Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, nói, ngài muốn nói gì, chẳng lẽ đứa trẻ này sẽ không tốt sao? Sắc mặt Giận Tường tối sầm lại một chút, miễn cưỡng nở một nụ cười, nói, không phải, đứa trẻ rất tốt. Làm sao Thất Nguyệt không nhìn ra sự khác thường của Giận Tường, sắc mặt cũng theo đó mà thay đổi, tức giận nói. Đó chính là lý do ta không muốn biết quá nhiều, vì ngài biết chuyện gì sẽ xảy ra, nên sẽ vô thức nghiêng về phía đó, làm việc thì lại e dè, chần chừ. Sau này biết hết mọi thứ, biết ngày mai sẽ mưa, ngày kia sẽ sập trời, biết ngày nào sẽ chết, ngày nào sẽ sống, ngày nào cũng phải lo lắng vì những chuyện chưa xảy ra, sống cả đời này, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Giận Tường thấy Thất Nguyệt nổi giận, sợ cô tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe, đau lòng không thôi, thấy cô quay người định đi, hắn luống cuống giữ tay cô lại, không dám nói thêm, không dám nói về tương lai của con gái khi lớn lên. Một cuộc trò chuyện vào Thất Nguyệt, nhưng như một cú sốc, đã đánh thức hắn. Kể từ khi biết những gì sẽ xảy ra, ngoài việc ở bên cô mang lại cảm giác bình yên và hòa hợp, điều hắn nghĩ nhiều nhất vẫn là những khổ đau của kiếp trước. Nhìn lại, thực ra ở kiếp trước, hắn sống cũng không tệ, đã có những tháng ngày trẻ trung tự do, đến khi già đi, quyền lực nghiêng ngả, thịnh vượng một thời. Những điều đó, hắn đã quên, quên đi hạnh phúc, chỉ nhớ đến những cay đắng và gian truân. Giận Tường vừa hối hận vừa cảm thấy tội lỗi, sợ rằng Thất Nguyệt đi quá nhanh sẽ ngã, liền vội vàng chạy đến trước mặt cô, quan sát sắc mặt của cô, nhẹ nhàng xin lỗi. Thất Nguyệt, ta thật sự không lừa nàng, đứa trẻ không sao cả, thật sự không sao. Tất cả đều là lỗi của ta, nàng đừng tức giận nữa, được không? Giận Tường nói mãi, càng thêm chán nản, chúng ta đã xa nhau lâu như vậy, ta mỗi ngày đều mong có thể quay trở lại, vừa quay lại đã khiến nàng tức giận, không bằng ta vẫn còn bệnh. Thất Nguyệt đã nổi giận một trận, đi nhanh vài bước, bị cơn gió mát thổi qua, đã dần dần bình tĩnh lại. Thực ra không chỉ Giận Tường, cô cũng không phải như vậy sao? Những lời này, nói với Giận Tường, nhưng cũng như đang nói với chính mình. Kiếp trước hay kiếp này đều đã qua, cô rõ ràng có thể sống tốt hơn, nhưng vẫn không thể thoát ra, luôn nghĩ về những điều đã qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có bao nhiêu người có thể sống lại lần nữa? Cô may mắn có cơ hội như vậy, nhưng lại ngày ngày đau khổ, không chỉ vô ích mà còn lãng phí thời gian quý giá. Cô không thích bản thân ngụp lặn trong khổ đau, không chỉ cô không thích, mà ai cũng không thích người như vậy. Hắn là ánh nắng, cô là ánh trăng lạnh, tại sao cô không thể trở thành mặt trời của chính mình? Nghĩ đến đây, Thất Nguyệt cảm thấy toàn thân thông suốt, vô cùng thoải mái, cô dừng bước, mỉm cười với Giận Tường. Ban đầu chỉ là nụ cười nhẹ, sau đó nụ cười càng lúc càng rạng rỡ, càng lúc càng vui vẻ. Giận Tường ngẩn người nhìn nụ cười của Thất Nguyệt, như ánh mặt trời khi bình minh, khiến hắn hoa mắt, chóng mặt. Thất Nguyệt cười, thanh thoát nói, nghe cho kỹ nhé. Giận Tường không biết phải làm sao, theo bản năng gật đầu. Thất Nguyệt hơi ngẩng cằm, kiêu hãnh nói, ta muốn sống thật tốt từng ngày, tích cực, nghiêm túc, nỗ lực để sống. Sau khi đứa trẻ ra đời, mỗi ngày chúng ta ở bên nhau, ta sẽ chăm sóc nó, hết lòng hết sức, thực hiện tất cả trách nhiệm giáo dục của mình. Sau này chúng sẽ ra sao, đó là số phận của chúng, khi lớn lên, chúng phải tự chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình. Đừng nói là con cháu hoàng gia, chỉ cần là con người, đều có trách nhiệm của riêng mình. Khổ và vui, từ xưa đến nay luôn tồn tại cùng nhau, làm gì có chuyện chỉ hưởng phúc mà không khổ. Dù sao ta cũng sẽ như vậy, còn ngài, có muốn cùng ta không? Giận Tường cảm động, mũi chợt cay cay, Thất Nguyệt như vậy, thật tốt, tốt đến mức khiến anh cảm thấy xấu hổ. Hắn muốn cùng cô, đi tìm những điều tốt đẹp trong cuộc sống, gật đầu mạnh mẽ. Có, Thất Nguyệt cười càng lúc càng vui vẻ, nắm tay hắn, hướng về phía mặt trời, từ từ bước đi, dứt khoát nói. Hãy để những khổ đau và phiền muộn đi chỗ khác đi. Cách chương.